Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654 dưới suối vàng có biết. Chút nào không cho hai người thở dốc cơ hội, năm con ác ma đỉnh đầu lại một lần bắt đầu ngưng kết đồng dạng hỏa cầu. Ngay cả vừa mới trọng sinh đi đầu kia một đầu cũng không hề có một chút nhân năng lượng sói mòn suy. Yếu dấu hiệu, ngưng kết ma pháp thậm chí tựa hồ so lúc trước càng thêm chí mạng so với khúc vân thiên biến vạn hóa. Thích ứng các loại tình huống đại lượng ma pháp, này đó ác ma tựa hồ chỉ chuyên tấn công với riêng lực lượng vận chuyển kết cấu cùng duy nhất công. Kích phương thức, bởi vậy cùng giai dưới, cùng loại ma pháp công kích ở chúng nó trong tay có viễn siêu khúc vân lực sát thương, trên thực tế. Đối với khúc vân như vậy áo pháp sư mà nói, thiên phú mang đến chân lý chi môn quy mô là cố định không thể tu luyện. Pháp khí còn lại là vật ngoài thân, muốn chân chính hướng lực lượng càng cường đại bước ra một bước. Tựa hồ cũng chỉ có dốc lòng với nghiên cứu mỗi loại riêng học phái một đường, làm sao bây giờ? Chủ nhân, muốn hay không ta đi phá hư phù điêu? Khang Tư Ni thần sắc ngưng trọng. Nàng tứ chi chưa hoàn toàn hồi phục, cũng đã không thể không dùng vẫn là máu hình thái đôi tay nắm lấy tinh kim chiến phủ che ở trước. Người, phá hư phù điêu. Này khúc vân lại sao có thể không suy xét quá, nếu này đó ác ma là dựa vào phù điêu xuất hiện. Thả tựa hồ vô pháp bị công kích thật thể mà giết chết. Như vậy có thể hay không chúng nó chỉ là trên vách đá phù điêu nào đó hình chiếu. Bản thể chính là phù điêu cũng hoặc linh hồn bị pháp trận phong ấn với phù điêu bên trong. Nếu là nói vậy, phá hư phù điêu có thể tiêu diệt rớt chúng nó sao? Trong nháy mắt, khúc vân ở trong đầu biện âm thành tượng sở cấu thành đường hầm mô hình chung tìm kiếm. Nàng không có nhìn thấy một khối hài cốt, thậm chí không có bị ngọn lửa châm tẫn mà lưu lại một nắm cho cốt không? Không cần để ý tới công kích. Không cần phát ra bất luận cái gì một chút thanh âm. Đuổi kịp ta, Imari khúc vân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, phẳng phất hạ định rồi một cái quyết tâm lạnh giọng ngăn cản Khang Tư Ni. Theo sau niệm động chú ngữ bay lên trời, không hề phòng bị về phía ác ma nhóm lấy cực thông thả tốc độ bay đi, chính là. Khang Tư Ni bản năng muốn hỏi chút cái gì, nhưng tiếp theo nháy mắt lập tức che thượng miệng. Điều động huyết có thể điều chỉnh thân thể kết cấu, lấy một loại cơ hồ không có thể trọng trạng thái uyển chuyển nhẹ nhàng mà đạp lên trên mặt đất. Đạp bộ đi trước, sau đó, kỳ tích đã xảy ra, ác ma nhóm trong tay hỏa cầu biến mất. Ngay sau đó, chúng nó tự thân cũng giống ảo giác giống nhau vô tung vô ảnh. Đường hầm khôi phục thành ban đầu tĩnh mịch. Chỉ còn lại có lạnh như băng vách đá phù điêu cùng hai vị không tiếng động đi qua thiếu nữ. Thật giống như những cái đó từ phù điêu thượng đi xuống tới ác ma cùng địa ngục nóng cháy ngọn lửa. Đều chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, Khang Tư Ni giật mình mà trợn tròn đôi mắt. Tản mát ra đỏ đậm ánh huỳnh quang nhìn chung quanh, lại chung quy không có thể phát hiện bất luận cái gì huyền cơ cùng lúc đó khúc vân lại một chút. Không dám lơi lỏng, nàng trước sau vẫn duy trì thong thả tốc độ phi hành. Mặc dù ý nghĩa không thể không tiêu hao đại lượng ma lực. Cũng hết sức chăm chú tránh cho phát ra bất luận cái gì một tia tiếng vang, hai người cứ như vậy. Không tiếng động mà đi trước thật lâu, thẳng đến hoàn toàn đem kia một đoạn có chứa phù điêu vách đá hành lang ném tại không biết mấy cây em. Ngoại, mới ở một cái ngã ba đường ngừng lại. Nhìn thấy ngã ba đường, khúc vân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng hiện tại cơ bản tin tưởng chính mình lựa chọn con đường là đúng, nghe được chủ nhân mọc ra một hơi hư thanh, Khang Tư Ni rốt cuộc dám mở miệng dò hỏi, chủ nhân, vừa rồi là chuyện như thế nào? Vì cái gì không thể phá hư phù điêu a? Trên đường có chút cơ quan bị xử lý rớt, thuyết minh không biết bao nhiêu năm trước, đã từng có người đi qua con đường này. Liên tục thi pháp thời gian quá dài, khúc vân một mông ngồi dưới đất, nói chuyện đều là đại thở dốc kia cùng không thể phá hư phù điêu có quan hệ gì. Khang Tư Ni sốt ruột khúc vân lại một lần thật dài hít một hơi. cảm nhận được trong cơ thể chân lý chi môn môn phùng tản mát ra nhẹ nhẹ từng đợt ma lực bỏ. Thêm vào chính mình khô cạn thân thể sảng khoái cảm, mới trả lời nói, chúng ta đến phù điêu nơi đó khi, phù điêu thượng không có chút nào tổn hại dấu vết, mà phụ cận cũng không có bất luận cái gì thi thể hoặc hài cốt, thì ra là thế. Khang Tư Ni bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng lập tức lại truy vấn khởi một cái khác vấn đề. Chính là, vì cái gì bảo trì an tĩnh liền có thể an toàn thông qua đâu? Ở cảnh trong mơ mỗi một cái tin tức đều không thể là không có ý nghĩa. Còn nhớ rõ ta cho ngươi giảng quá đi vào giấc mộng chi tiết sao? Nghĩ lại ta vì cái gì sẽ lựa chọn con đường thứ ba từng đợt suy yếu cảm làm khúc vân thật sự. Không nghĩ nói nhiều lời nói, nhưng này đó tin tức đối Khang Tư Ni mà nói đã vậy là đủ rồi. Nàng chưa bao giờ bồn, chỉ là đi theo khúc vân bên người khi lười đến tự hỏi mà thôi. Bởi vì, lần đầu tiên đi vào giấc mộng khi đi qua trình tự. Đúng rồi, chủ nhân lần đầu tiên gặp được chính là bốn ngã rẽ. Căn cứ ca dao nhắc nhở lựa chọn đệ tam điều. Này cùng chúng ta ở thần mặt trời suối phun hạ này đoạn mê cung gặp được tình huống vừa lúc nhất trí. Mà nhắc nhở nội dung, đúng là yên tĩnh. Khúc vân mỉm cười gật đầu. Cho nên ngươi nên biết dư lại lộ đi như thế nào đi. Kéo ta một phen, chúng ta tiếp tục Khang Tư Ni kéo Khúc Vân, đi vào chính giữa chỗ rẽ, mặt sau con đường như nhau Khúc Vân sở liệu, con đường nhất nhất cùng nàng đi vào giấc mộng kia cánh đồng bát ngát thế giới đối ứng. Các nàng dần dần đề cao tốc độ, thực mau liền đến cuối cùng phòng, nếu đối ứng đến ở cảnh trong mơ. Nơi này hẳn là chính là cái kia vặn vẹo biến hình, một cái khác ta, vị trí địa phương. Đây là một cái phong bế phong, Khúc Vân các nàng từ duy nhất nhập khẩu tiến vào, tiếp tục về phía trước là phong kín vách đá, trong hiện thực tự nhiên không có khả năng nhìn thấy cái gì so thế giới càng khổng lồ đồi mồi thay. Thế được kia đoàn vặn vẹo ta, thạch thất ở giữa là một hồ cùng vách sai trong cung cơ hồ giống nhau như đúc thần mặt trời suối. Phun, chỉ là Apollo chiến xa từ trong nước kéo ra tới không phải Thái Dương. Mà là một cái cổ Hy Lạp phong cách đỉnh hóng gió. Trong đỉnh còn có một cái thạch đài, Khúc Vân thấy thế nào như thế nào cảm thấy này đỉnh hóng gió. Quen mát, nhưng nàng lại thập phần tin tưởng chính mình không có đến quá nơi này. Chẳng sợ ở trong mộng cũng tuyệt đối chưa từng có. Hai người lướt qua tuyền trì bay vào đỉnh hóng gió. Dừng chân với thạch đài trước. Nhìn đến mặt trên hữu dụng ma pháp khắc họa ba cái bàn tay đại hình hình học vì cái gì không nói. Thẳng là cụ thể loại nào hình dạng đâu. Bởi vì nó vô pháp dùng ngôn ngữ định nghĩa, tựa hồ ở biến hóa, lại tựa hồ là cố định hình thái. Duy nhất có thể xác định chính là ba cái đồ hình là nhất trí. Như là chờ đợi chìa khóa mở ra khóa mắt giống nhau hình tam giác phân bố ở trên thạch đài, 1-2. Phải hình dung nói, kỳ thật Khúc Vân liếc mắt một cái nhìn lại liền minh bạch. Đó là đối trong mộng cuối cùng nhìn thấy kia tam đoàn cảnh trong mơ tỏ vẻ. Mộng loại đồ vật này hình dạng ở hiện thực mặt căn bản là không tồn tại. Bị ma pháp sở miêu tả ra lúc sau tự nhiên cũng vô pháp rõ ràng phân biệt hoặc định nghĩa này hình. Dạng chỉ là, ở cảnh trong mơ nàng dùng tới một lần đi vào giấc mộng đạt được chìa khóa mở ra con đường. Nhưng ở hiện thực, kia đem chìa khóa nhưng lấy không ra a, mở ra cuối cùng cơ quan chìa khóa sẽ chôn giấu trước đây. Trước ở cảnh trong mơ sao? Khúc Vân trong lúc vô tình dây dưa khởi chính mình đầu tóc. Lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Hết chương.